Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, Yên Hoa 3 tháng, 3, nói ra nàng lại nhảy nhót, nha nha nha, nàng khẳng định y thuật siêu cao. Phương, thuận tiện, Triệu Phu Nhân lập tức nói năng lộn xộn kích động, Ngô Đồng, mau mời vị tiên sinh này đi vào, tiên sinh thỉnh, Trọng Quỳ liền đi theo Ngô Đồng đi vào trong. Nội thất, càng đi vào bên trong, kia sợi vị thuốc cùng huân hương kết hợp hương vị lại càng là nồng đậm mơ siêu nàng cái mũi đều bắt. Đầu ngứa, tiên sinh cái hòm thuốc đâu? Ngô Đồng hỏi, Trọng Quỳ lập tức lộ ra thế ngoại cao nhân bộ dáng. Cười đến một mặt bí hiểm, ta xem bệnh cũng không mang cái hòm thuốc, nàng vốn là lừa gạt tiền. Làm sao có thể mang cái hòm thuốc? Ngô Đồng bị dọa sững. Vội vàng theo trong màn đem nhà bọn họ tiểu công tử nhẹ tay khẽ kéo xuất ra. Đặt ở một khối cẩm điếm thượng, tiên sinh thỉnh, Trọng Quỳ vừa thấy kia thủ, trong lòng than một tiếng, hảo một đôi tinh điêu tế mai thủ. Nghĩ, hai ngón tay liền có khuôn có dạng đáp lên rồi, da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, phảng phất có một cỗ tinh tế điện lưu thông qua Trọng Quỳ thân thể. Nhưng trong đầu nàng bỗng nhiên có loại khác thường cảm xúc hiện lên. Mà kia thủ cũng khinh run nhẹ lên. Bất quá Trọng Quỳ không có để ý này đó. Nàng để ý là, cừ thật, người này mạch đập loạn thành như vậy đều có thể còn sống. Quả thực là kỳ tích. Có thể nhìn xem công tử khuôn mặt sao? Trọng Quỳ nói, có thể, Ngô Đồng biết đại phu xem bệnh chú ý cái vọng. Văn, vấn, thiết. Cho nên lập tức đem mảnh nhẹ nhàng xốc lên, Trọng Quỳ hướng mặt trong nhìn lại, bất kỳ nhiên, chàng tiến một đôi mang theo màu tím nhạt trong mắt đi. Nàng sửng sốt một chút, hảo, tò mò đặt ánh mắt, không biết vì sao tim đập bỗng nhiên mau đứng lên, Trọng Quỳ theo hắn trong ánh mắt dãy dụa xuất ra, nhìn hắn tái nhợt khuôn mặt, cừ thật, trưởng thành như vậy quả nhiên bị lão thiên gia ghen tị. Kia vị công tử cũng xem nàng, không biết vì sao đôi mắt vừa chuyển không chuyển, cuối cùng nhưng lại đối với nàng cười nhẹ, Trọng Quỳ có chút hoảng hốt, giờ khắc này tim đập quả thực phá tan ngực, đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt đã chết, công tử khó chịu chỗ nào, Trọng Quỳ cảm thấy bản thân là từng trải việc đời, không phải hẳn là như vậy tùy tiện xa vào ở Mỹ Nam tươi cười chung, liều mạng đem bản thân lý trí kéo trở về, hỏi. Triệu công tử nhẹ giọng mở miệng nói, chính là cảm thấy hô hấp không khoái, ngực buồn thật sự, vừa mới dứt lời, Ngô Đồng liền mừng đến phát khóc hướng bên ngoài kêu, phu nhân, công tử mở miệng nói chuyện, con ta mở miệng, Triệu phu nhân khóc chạy vào, vừa thấy mảnh Lý thiếu niên quả nhiên mở to mắt đang nói chuyện, trên mặt còn mang theo vài phần tươi cười, quả thực đem Triệu phu nhân cao hứng gào khóc. Công tử đều bao lâu không thanh tỉnh nói chuyện nhiều. Xem thế này công tử chỉ sợ tốt. Ngô Đồng ở một bên đi theo khóc. Trọng Quỳ vội vàng khuyên nhủ. Đừng kích động, đừng ảnh hưởng bệnh nhân cảm xúc. Phía trước đều bất tỉnh nhân sự. Hiện tại bỗng nhiên như vậy có tinh thần cũng có thể là hồi quang phản chiếu, vừa dứt lời. Triệu phu nhân cùng Ngô Đồng ánh mắt liền nhất tề chuyển hướng nàng. Trọng Quỳ tự giác nói sai nói. Vội vàng xấu hổ bổ cứu, không là, cái kia, của ta ý tứ đúng vậy, cái kia, các người như vậy cãi nhau ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, tiên sinh nói là Triệu phu nhân lập. Tức đình chỉ không khóc, lau nước mắt đối Triệu công tử nói, hành nhi, người cảm giác thế nào? Nhiều Triệu hành nói xong, ánh mắt lại hướng Trọng Quỳ xem ra, không biết vị tiên sinh này là phương nào nhân sĩ? Ta, Trọng Quỳ nghĩ rằng ta ngay cả bản thân ở đâu đều không biết làm sao mà biết bản thân là chỗ nào, nhưng nàng hội trang cao thâm, lập tức nói, ta dạo chơi tứ phương, không có định chỗ, hết chương.